cô vợ đánh cháo, chương 345, cô ấy sẽ không đền tìm anh nữa. Gocchuyenaudio.com, anh ấy đang bận chuyện của anh ấy. Tôi vội chuyện của tôi. Chúng ta cũng không ảnh hưởng gì nhau. Nhưng cho dù cô nói cái gì đi nữa, Tiêu Thúc vẫn là khư khư không muốn cho cô địa chỉ của Dạ Mạc Thâm. Cuối cùng Thẩm Kiều cũng thật sự bất lực. Anh thật sự không muốn nói như vậy sao? Vậy được thôi, tôi đi trước. Thẩm Kiều nói xong liền trực tiếp rời khỏi tập đoàn nhà họ Dạ. Trước khi đi còn quay sang Tiêu Thúc nói. Vì anh ấy bận như vậy nên tôi sẽ không bao giờ đến tìm anh ấy nữa. Về phần thủ tục ly hôn, tôi sẽ tự mình tìm người xử lý. Thẩm Kiều, Tiêu Thúc nghe vậy thì vô cùng sốt ruột, vội vàng tiến lên ngăn cô lại. Tôi sẽ đưa cô đến đó, nhưng chỉ là sợ đến rồi cô lại không muốn đi nữa. Bởi vì những lời nói của cô vừa nãy khiến Tiêu Thúc có chút bối rối. Nếu Thẩm Kiều thật sự không bao giờ đến tìm Dạ Mạc Thâm nữa, vậy sau này bọn họ làm sao có thể giải quyết hiểu lầm? Vì vậy, cuối cùng Tiêu Túc vẫn quyết định đưa Thẩm Kiều đi tìm. Được thôi, phiền anh rồi. Sau đó, Tiêu Túc lái xe ở phía trước dẫn đường. Thẩm Kiều ngồi trên xe của chú Nam đi theo phía sau. Sau khi lái hết một đoạn đường liền tới nơi cần đến. Tiêu Túc xuống xe, đi vòng về phía xe của cô gõ cửa số. Thẩm Kiều không rõ lắm. Cô hạ cửa kính xe xuống. Sao vậy, là ở nơi này sao? Cô nhìn cửa lớn của bệnh viện trước mặt. Tại sao trong lòng lại cảm thấy nơi này có chút quen thuộc? Cô hình như đã từng ở đây. Chính là, mở ở đây chờ một lát. Tôi đi vào nói chuyện với anh Dạ. Tôi bảo anh ấy ra gặp cô. Được thôi, phiền anh rồi. Thẩm Kiều cũng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp gật gật đầu. Thấy thế, Tiêu Túc xoay người rời đi. Hơn nữa bước chân còn vô cùng vội vàng. Thẩm Kiều ngồi trong xe nhìn về phía cửa bệnh viện. Càng nhìn về phía đó, cảm giác lại càng trở quen thuộc. Bỗng nhiên đôi mắt của cô chợt sáng lên. Cô bỗng nhiên nhớ đến nơi này không phải là chỗ bệnh viện mà Hàn Tuyết U được chuyển tới sau khi cô ta tự tử sao? Tại sao cô vừa rồi lại tự nhiên không có nhận ra nó chứ? Cũng không biết là não của mình có bị uống nước hay không. Hàn Tuyết U sống ở bệnh viện này, mà Tiêu Túc lại đưa cô đến đây, còn nói là đến gặp Dạ Mạc Thâm. Vậy chuyện này chẳng phải là chuyện gấp mà Dạ Mạc Thâm nói là anh ta vội đến đây để gặp Hàn Tuyết U sao? Sau khi có suy đoán này trong lòng, Thẩm Kiều lập tức cảm thấy cả thân mình như rơi vào trong hố sâu. Hoàn toàn chỉ là bóng tối sâu thẳm. Cô thật lòng muốn tìm anh để ly hôn, nhưng không ngờ anh ta vẫn bỏ cô ở lại vì Hàn Tuyết U, vội vàng đến mức thậm chí cả cơ hội vứt con đi anh ta cũng không cần nữa. Và cô ấy thực sự đã đuổi theo anh ta đến cái bệnh viện này một cách dại dột. Thẩm Kiều mím môi đỏ mọng, nhìn về bệnh viện ở phía ngoài cửa sổ xe, đột nhiên lên tiếng nói. Chú Nam, chú chờ con ở đây, con muốn vào xem một chút. Chú Nam nhận thấy cảm xúc của cô khác lạ, nhưng anh vẫn gật đầu. Được thôi cô, Thẩm Kiều mở cửa xuống xe, theo trí nhớ đi về phía phòng bệnh lý của Hàn Tuyết U ở trong bệnh viện. Mỗi bước đi, cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, cô ấy không rõ mình bây giờ đang nghĩ như thế nào. Tại sao rõ ràng là cô đã đưa ra quyết định rồi mà cô vẫn còn lo lắng như vậy? Cuối cùng, Thẩm Kiều cũng đã đi tới trước cửa phòng của Hàn Tuyết U. Quả nhiên nhìn thấy được tất cả cảnh tượng bên trong, Dạ Mạc Thâm đúng là đang ở bên trong. Hàn Tuyết U đang kéo lấy cánh tay anh nói gì đó. Nước mắt lưng tròng, còn Tiêu Túc bước vào để tìm Dạ Mạc Thâm thì lại bất lực đứng bên cạnh. Vẻ mặt rất là không kiên nhẫn, Dạ Mạc Thâm đang quay lưng về phía cô, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Anh ấy thật sự là đến tìm cô ta. Ánh sáng rực rỡ trong mắt Thẩm Kiều dần dần biến mất. Thay vào đó là lặng tờ tối tăm, không tìm thấy chút tia sáng nào. Hàn Tuyết U nói gì đó rồi đột nhiên nhào tới, lao vào vòng tay của Dạ Mạc Thâm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Kiều cũng không chịu nổi nữa. Đột nhiên xoay mạnh người dựa vào bức tường lạnh lẽo. Quên đi,